Qua nhà tớ làm bài tập đi. Chương 66, sủi cảo chiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, bình luận nhiệt tình thảo luận về chiến tích Chiến Minh nóng bỏng tay. Làm Nhan Yên đối với cái tên Chiến Minh khắc sâu ấn tượng. Qua sự miêu tả của người xem, vị Chiến Minh hẳn là một nhân vật đại anh hùng cái thế. Bảo vệ quốc gia, dũng mãnh phi thường, thật sự rất được mọi người kính nể. Đặc biệt từ thông tin khán giả biết được vị Chiến Minh đại này là một hoa kiều. Liềm làm cho Nhan Yên đối với anh ấn tượng càng tốt hơn. Hơn nữa nghe nói là tốt nghiệp trường đệ nhất quân đội Heriel. Nhan Yên càng thêm kiên định muốn thi đậu Heriel. Đương nhiên, điều này đều là suy nghĩ trong lòng. Trên mặt Nhan Yên không biểu hiện ra bất cứ manh mối gì. Không bao lâu, sủi cảo hấp sốt cuộc cũng ra khỏi nồi. Khán giả lập tức đình chỉ việc nghị luận về Chiến Minh đại. Toàn bộ chú ý quay về đồ ăn. Cho nên anh hùng lợi hại như thế nào so ra sức hấp dẫn vẫn kém hơn đồ ăn sao? Nhan Yên thấy thế trong lòng buồn cười. Nàng cũng không trực tiếp đem sủi cảo hấp đặt trên bàn ăn, mà đặt vào một cái chảo đã làm nóng trước. Tiểu tỷ tỷ còn muốn làm gì nữa vậy? Mấy cái sủi cảo hấp đó có thể ăn sao? Ngồi chờ tiểu tỷ tỷ tiếp tục phóng đại chiêu. Nhan Yên nói, sủi cảo hấp có thể ăn. Nhưng vừa rồi hình như mọi người đối với đồ ăn tựa hồ không mấy hứng thú. Cho nên hiện tại sẽ cho mọi người một cách ăn sủi cảo khác. Sủi cảo chiên, dứt câu. Nhan Yên liền đem sủi cảo đặt từng cái lên chảo đang nóng dầu. Nhiệt bốc lên đem sủi cảo chiên đến giòn rụm. Rất nhanh liền bay lên một mùi hương. À, lại là một mùi hương chưa từng ngửi qua. Ta muốn quỳ lại tiểu tỷ tỷ. Lại ghét thêm một phương pháp nấu nướng mới của chị xinh đẹp. Chiên, lúc trước tiểu tỷ tỷ đã nói phương thức nấu nướng có rất nhiều loại. Bởi vậy có thể thấy được tương lai chúng ta có rất nhiều mỹ thực đang chào đón ta đến thưởng thức. À, nghĩ thôi đã cảm thấy thật hạnh phúc. Hy vọng tiểu tỷ tỷ vẫn luôn luôn phát sóng trực tiếp nhá. Nhưng mà một tuần chỉ có 2 ngày làm người ta nhịn đói nhịn khát. Nhịn đói nhịn khát. 1. Nhan Yên tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát liền đem sủi cảo chiên đến khi bề mặt chuyển sang màu hoàng kim. Sáng lấp lánh bóng loáng, nhìn như kim hoàng bảo, vàng, sẽ luôn có người thích đồ vật sáng lấp lánh. Thời điểm đặt một dĩa sủi cảo lên bàn, khán giả đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán. Mị cảm thấy mỗi một mâm đồ ăn tiểu tỷ tỷ làm ra đều phi thường đẹp. Tựa như tác phẩm nghệ thuật được tạo hình tinh vi mỹ lệ. Hương nữa hương vị siêu cấp mỹ vị. Thật không thể tưởng tượng được. Nói đến cái này, Nhan Yên nhớ tới Philia lý giải sắc hương vị đều đầy đủ. Cảm thấy đây là thời điểm sửa lại lý giải về sắc hương vị cho người tinh tế hiểu rõ một chút. Nàng hỏi, có phải cảm thấy đồ ăn rất đẹp đúng không? Khán giả gật đầu, đúng vậy, có phải rất thơm đúng không? Đúng vậy, có phải ăn rất ngon đúng không? Đúng vậy. Nhan Yên cười nói, đây là văn hóa ẩm thực cổ đại theo như lời sắc hương vị. Sắc tức là đẹp, bất luận là bề ngoài, hình dạng đều xem đến cảnh đẹp ý vui. Hương đó vốn dĩ là hương thơm đồ ăn. Chỉ cần giai hào sư đem đặc tính nguyên liệu nấu ăn phát huy ra hết là được. Vị chính là hương vị mà mọi người thưởng thức được từ món ăn. Chỉ cần đồ ăn thỏa mãn 3 yếu tố này. Mới chân chính là món ngon sắc hương vị đều đầy đủ. Khán giả như được khai sáng. Thì ra cái đó chính là dạng này sao? Tiểu tỷ tỷ thật đúng là lợi hại. Ta có dự cảm, tỷ tỷ này làm mỹ thực cổ đại sẽ hot. Cái gì mà sẽ hot? Tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ nổi tiếng. Cảm giác thấy được sẽ xuất hiện một làn sóng đồ ăn cổ đại còn hot hơn 2 chữ sao kê. Tiểu tỷ tỷ ơi, bản quyền chế tác đồ ăn có bán không? Ta nguyện ý ra giá cao đó. Thương nhân tinh tế lầu trên xin chú ý. Đây là phòng phát sóng trực tiếp. Không cần quảng cáo đâu. 2. Cho nên cầu tiểu tỷ tỷ mở kênh trò chuyện riêng à. Hồi chưa vì lỡ bấm lộn xóa chuyện nên phải đăng lại mới có nhiều TB vậy chứ chỉ ra có 2 chương mới thôi hà. GT, cách chương.